Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 217, Stylist đột kích Nairet. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Stylist cùng với thuộc hạ của mình theo mũi tới được căn cứ Nairet ngày càng gặp vì là bí mật nên là lần hành động này hắn chỉ dẫn theo ba thủ hạ đắc lực của mình là mũi, mắt và tai. Mũi có siêu cường khứu giác giúp cho mình có thể ngửi được mùi của chủ nhân ở khoảng cách xa rồi truy tung theo. Tai có thính giác cực mạnh nhờ vào hai cái lỗ tai như quạt hương bồ, mắt sở hữu thị lực cực xa. Đáng nhắc tới là cả ba đều là người cải tạo do Stylist tạo nên, cả ba là thành phẩm mà Stylist tự hào nhất. Tận lực tinh tường ngụy trang dấu vết nhưng mà vẫn tồn tại mùi nên là lần này Nairet do ta tiêu diệt. Stylist, căn cứ Nairet bốn phía đều có lơ bớp mượn nhờ Tây Gô năng lực bày ra kết giới, sở hữu rất mạnh quản chế. Lần trước dị tộc song binh xâm lấn Nairet, lơ bớp thậm chí có thể mang người xâm lăng nhân số chuẩn xác báo ra. Nhưng mà điều này không làm khó được mắt người cải tạo sở hữu cực mạnh thị lực, không chỉ nhìn xa mà còn nhìn rõ tinh tế những vật thể nhỏ mà mắt thường khó nhìn thấy. Phía trước dường như có dây tạo thành kết giới, xin dựa theo ta di động tới tránh né. Mắt không hổ là mắt đâu, có kết giới liền chứng tỏ đã đến Nairet địa giới. Stylist, trước phương hướng có thể miễn cưỡng nghe được thanh âm của người. Tai, lại càng xác định phương hướng của họ là đúng vì họ cách căn cứ Nairet rất gần rồi. Stylist còn đang trong trạng thái tự sướng khi mà phát hiện ra căn cứ Nairet mà không hề hay biết rằng mình đã bị các thành viên Nairet để ý tới rồi. Trước Stylist tới thì Pikachu đã chạy tới Nairet và đưa cho Akame. Akame nhận lấy bức thư và mở ra xem liền nhíu mày khi thấy nội dung bức thư. Loris, Mew triệu tập mọi người đi, căn cứ đang bị tấn công. Akame, Loris với Mew nghe được Akame nói căn cứ bị tấn công liền đi triệu tập mọi người lại, những người khác nghe được có người tiến công Nairet liền ngay lập tức tới sảng họp để nghe an bài từ Akame vì Nayenda mấy hôm trước đã trở lại tổng bộ xin thêm người vì chiến lực Nairet cơ hồ giảm xuống. Akame có thật là căn cứ bị tập kích không? Tại sao ta lại không cảm ứng được bẫy kích hoạt? Lerber, là Ryu gửi thư tới nói là có một người tên Stylist có Tây Gô biến người thành người cải tạo và trong đó có một người cải tạo có đôi mặt nhìn thấu được sợi tơ mà ngươi găng xung quanh căn cứ. Akame, cái gì chứ, Lerber, điều mà chủ mẫu nói là thật đấy. Trước khi ta tới đây giáp gặp qua bọn chúng và đích xác giống như lời Akame nói. Pikachu, toàn bộ chia ra tìm người xâm nhập và tiêu diệt. Akame, đã rõ. Mọi người, Stylist bên ngoài hồn nhiên không biết mình bí mật tấn công Nairet sớm đã bị phát hiện rồi, tai có chút miễn cưỡng nghe được thanh âm nhưng mà nghe được chỉ có đứt khoảng vài từ nên là cứ tưởng là một nhóm tấn công khác cũng đang nhắm vào Nairet nên không báo cho Stylist. Đang ở Stylist bài binh bố trận thì thành viên Nairet đã đi tới trấn thủ ở nơi trọng yếu rồi. Stylist đại nhân, ngài cường hóa nhân bộ đội đã tới căn cứ Nairet và đã xâm nhập vào trong, đồng thời cũng giao chiến với mấy người rồi. Tai, dặn bọn họ tận lực không muốn hư hao thi thể đem bọn họ mang về đây. Stylist mơ ước lấy Nairet Tây Gô xứ thi thể, đây là cơ nào hoàn mỹ thực nghiệm tư liệu sống, hắn đương nhiên không phải muốn những tư liệu chịu đến phá hư. Hai chúng là lũ khoa học gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kẻ nào kẻ nấy đều bộ dạng điên khùng và không quan tâm tới sinh mệnh gì cả. Là ai? Stylist, Ryu từ trên trời trụy lạc xuống đứng trước mặt Stylist. Phong Kinh Vân đạm nhìn lấy Stylist, Zuki cũng theo sát lấy bay xuống, nàng vừa bay xuống liền nhíu mày lại vì nàng cảm nhận được có đôi mắt nóng bỏng đầy tà niệm nhìn lấy mình. Zuki từ hướng đôi mắt nhìn lại thì thấy được Stylist dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn mình. Lão công, em có thể giết hắn được không? Zuki, thật không ngờ ngài lại có một nguy hiểm chủng biết nói đấy. Tại sao ngài lại không nói tôi sớm, tôi sẽ hào hào thí nghiệm con vật này. Stylist, bệnh tò mò của khoa học gia của Stylist tái phát và hắn đã phạm vào một điều cấm kỵ rồi. Ryu nghe Stylist nói muốn thí nghiệm Zuki thì trên người sát khí tỏa ra cực kỳ kinh khủng, sát khí của cậu tỏa ra làm cho nhóm Akame đang giao chiến với địch nhân và nhóm Isdet ở đế đô đều cảm nhận được. Bỏ mịa rồi, Zuki, thằng ngu nào đi chọc giận tên sát tinh vậy? Isdet, Stylist không biết rằng mình đã chọc vào tai họa sát thân mà vẫn tiếp tục mở mồm luôn miệng đòi thí nghiệm Zuki cho bằng được. Zuki, em về trước đi. Vâng lão công, Zuki, Ryu phất tay lên và Zuki biến mất trước mặt đám người Stylist. À, biến mất rồi, Ryu, huấn luyện viên người đem cô ấy đi đâu vậy? Mau triệu hồi ra để ta thí nghiệm với. Stylist, Ryu hiện tại đang rất nhịn lửa giận cho lòng mình mà chưa bạo phát ra vì cậu chờ lấy nhóm Akame giải quyết đám người cải tạo của Stylist mới động thủ. Akame đang giao chiến với một người cải tạo có giả da cực kỳ cứng rắn dùng để chống lại nàng. Akame vung kiếm đâm tới nhắm thẳng vào tim vị trí đâm đi keng, vô ích thôi, ta đã được Stylist đại nhân cường hóa qua nên là dàn da rất cứng, từ bỏ đi và hãy để cho Stylist thí nghiệm ngươi. Người cải tạo A tiêu diệt. Akame đang không biết làm sao khi mà đối phó với đối thủ dạng này, nguyên bản nàng định xông lên nhằm vào một điểm mà chém liên tục vào có thể sẽ thành công, nhưng mà nàng đã trải qua nhiều khóa huấn luyện của Ryu nên là không vội dùng cách đó mà nàng suy nghĩ cách khác thử xem. Akame đột nhiên nhớ lại một lần trò chuyện với Ryu, đoạn này là hồi tưởng của Akame. Này Akame, nếu mà em gặp được một đối thủ có lớp da dày hoặc là khó xuyên thủ đồng thời là nhân loại thì em sẽ làm gì? Em sẽ tập trung vào một điểm tấn công vào đó cho đến khi nào mà phá vỡ được nó thì thôi. Akame, Ryu nghe Akame nêu lên kế hoạch của mình liền mỉm cười lấy dùng ngón tay búng vào trán nàng. Ba ca, em làm như vậy rất tốn sức mà, nếu gặp phải người dùng khí bao bọc cơ thể thì có chém bao nhiêu lần cũng không phá được đâu, trừ phi có một trận trực tiếp phá đi mới được. Vậy anh nói xem phải làm như thế nào? Akame, đơn giản thôi, bất kể là nam hay nữ thì hạ bộ là điểm yếu của họ. Em chỉ việc nhắm vào đó tung một cước là giải quyết được vấn đề rồi. Kết thúc hồi tưởng, Akame nhìn về phía người cải tạo kia rồi nở nụ cười, không biết vì sao mà người cải tạo thấy nụ cười của nàng thì cảm nhận được phía dưới của mình lạnh đi. Chưa kịp hắn phản ứng, Akame dùng tốc độ nhanh nhất lưới tới xuất hiện tên người cải tạo này và hướng về giữa hai chân của hắn tung một cước thiệt mạnh. Thẳng đệ truyền tới đau đớn khiến cho hắn dùng tay bụng lấy. Người cải tạo A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy có hiệu quả và tên người cải tạo này lộ ra sơ hở, Akame liền hướng đỉnh đầu của hắn điên cuồng chặt xuống và cho tới khi lưỡi kiếm của nàng chẻ tên này ra làm hai mới dừng lại. Khi giải quyết kẻ thù xong, Akame tra kiếm lại vào bao rồi lần theo hướng sát khí tỏa ra mãng liệt đi tới. Leon đối đầu với một đối thủ trơn như cá trạch vậy, mỗi lần nàng muốn tấn công thì người cải tạo này lại né tránh đi. Tức thật, hắn di chuyển hóa nhanh căn bản là bắt không được hắn. Leon vừa tấn công vừa suy nghĩ cách đối chiến và nàng đã có kế hoạch rồi, trước đây nàng đã từng thấy Ryu dùng cách này đối phó cũng trong trường hợp tương tự. Leon đợi cho người cải tạo tới gần mình rồi giả bộ tấn công lấy hắn, tên người cải tạo này liền lùi lại nhưng mà Leon làm động tác khiến cho hắn không hiểu, nàng đưa chân lên cao rồi đạp mạnh xuống đất. Lấy từ vị trí bị chân Leon đạp xuống làm trung tâm xuất hiện rất vết nứt, đồng thời mặt đất rung chuyển dữ dội, dưới sự không đề phòng người cải tạo bị mất đà và dừng lại, Leon bắt lấy cơ hội xông tới dùng tay trái giữ lại cổ người cải tạo và tay phải liên tục tung ra từng quyền vào mặt người cải tạo khiến cho mặt hắn biến dạng cho tới chảy máu, cuối cùng là chết khi mà Leon tung quyền thứ 20 của mình. Leon tùy tiện vứt xác tên này sang một bên rồi chạy về hướng nàng, cảm nhận được sát khí nồng đậm. Cuối cùng là tên giờ hơi nào đi chọc cái tên biến thái đó vậy? Leon chạy tới nơi thì thấy được những người khác cũng tới rồi và đang nhìn về một phía, Leon cũng theo đó nhìn theo thấy được Ryu đang đứng đối diện một người mà nàng không quen biết với nụ cười như ác ma địa ngục vậy. Ryu huấn luyện ngài mau thả con nguy hiểm chúng đó ra để ta nghiên cứu đi. Stylist triệu để lâm vào điên cuồng mà dùng giọng điệu ra lệnh cho Ryu phải giao nộp ra Zuki cho mình nghiên cứu, thấy mọi thành viên Nairet đều tới đông đủ rồi cộng thêm với lời nói cuối cùng của Stylist cũng là kíp nổ dẫn hỏa. Ryu không nói năng gì mà triệu hồi thương của mình nhằm về phía Stylist xông tới, thấy Ryu thật động thủ, mắt tai và mũi tiến lên trước ý đồ cản lại Ryu. Cốt ngay, tay cậu co lại thành nấm đấm rồi đấm vơ mồm, mũi, khiến cho tên này bay ngược ra ngoài va chạm với tảng đá sau lưng rồi chết đi, tên, mắt bị ăn phải một đá từ Ryu cũng bay ngược ra ngoài cùng vị trí với, mũi, rồi cũng chết đi, tai, cắn răng kiên trì lấy bảo hộ Stylist nhưng mà Ryu chỉ việc quét ngang thương qua cũng khiến cho tay, không kịp ngáp. Giờ tới lượt ngươi Stylist. Stylist giờ mới phản ứng lại khi mà ba đắc lực nhất thủ hạ chết đi và sát khí tập trung vào người mình, hắn kinh hãi khi phát hiện ra mình không nhúc nhích được chút nào. Stylist khó khăn lắm cho tay vào trong áo thí nghiệm của mình lấy ra một ống tiêm bên trong chưa đựng lấy một thứ chất lỏng màu xanh. Haha, mặc dù là Ryu huấn luyện cũng không phải đối thủ của ta. Stylist, mấy tên này ta dùng tạm một chút. Stylist, hai cánh tay Stylist kéo dài túm lấy, mắt tai, và mũi, rồi cho vào trong miệng của mình, hình ảnh này cực kỳ ghê rợn làm cho mấy cô gái quay mặt đi. Thân hình Stylist dần biến đổi khi mà hấp thu lấy ba thủ hạ của mình, Stylist nhìn về phía đám người Nairet rồi vung tay lên hướng về phía họ đấm ra một quyền. Coi ta là không tồn tại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu thân hình xuất hiện ở giữa thành viên Nairet với nấm đấm của Stylist hời hợn đua tay lên, tay hóa chảo kìm lại thế công của Stylist. Không thể nào, làm sao mà ngươi có thể khỏe được như vậy? Stylist, Ryu không có trả lời mà siết chặt lấy tay mình rồi hướng về phía sau giật mạnh một cái, nhất thời toàn bộ cánh tay trái của Stylist bị Ryu xinh xinh kéo rách đi. A hát hát hát tay của ta, Stylist, anh ấy bạo lực ghê đấy. Miu, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng mà có vẻ là tên đó đã chọc giận anh Ryu và giờ anh Ryu đang rất nổi giận. Loris, Ryu lại cầm ra thương của mình mặt không chút cảm tình nhìn lấy Stylist. Thương xuất như long, cầm thương Ryu lướt tới trước mặt Stylist rồi vung thương với tốc độ chóng mặt, người ngoài nhìn vào chỉ thấy toàn là thương ảnh. Trên người Stylist tràn đầy vết thương và trong quá trình chịu đòn của cậu hắn đã rụng thêm cánh tay phải. Giờ Stylist chỉ còn lại đôi chân mà thôi. Khoang đã, ta đầu hàng. Chỉ cần tha cho ta thì sau này ta là người dưới trướng của Ryu huấn luyện viên. Stylist, hừ, một người xem nhân mạng như cỏ rác như ngươi và luôn thí nghiệm những thứ mà trái với đạo lý thì ta không cần. Ryu bật lên thật cao rồi cúi đầu nhìn Stylist, tay co lại đua ra sau. Long quyền chấn thiên, một hư ảnh long xuất hiện bao bọc lấy thân thể Ryu và trụy lạc xuống người Stylist. Ta không cam tâm, a hát hát hát, Stylist, bùm, hư ảnh long va chạm với thân hình khổng lồ của Stylist khiến cho hắn bị nổ thành từng mảng nhỏ văng tứ tung khắp nơi. Thấy cảnh tượng như vậy, Loris với Miu nôn nửa tại chỗ. Đây là hậu quả của việc dám có chủ ý với lão bà của ta. Ryu nhìn lên bầu trời ở một phương hướng nào gió. Nayanda nhìn lâu như vậy chưa chán sao? Nhìn cậu chiến đấu trông hăng hái quá nên là không muốn làm phiền. Nayanda từ trên lưng của một nguy hiểm chủng loại cá đuối và ở trên đó có hai thân ảnh mặc đấu bồng đen kính khuôn mặt không nhận ra ai. Ai cũng không nhận hai người này là ai nhưng mà Ryu lại biết đó là Chensi và Susano. Chensi với Susano là người mà Nayanda từ tổng bộ quân cách mạng mượn tới người. Chensi trước đây cũng thuộc về một tổ chức nhưng mà vì một vài nguyên nhân mà tổ chức của nàng bị hủy đi mà mình nàng sống sót nên là Chensi có một khúc mắc trong lòng. Susano là một hình người Tây Gô, khi mà Nayanda tới tổng bộ quân cách mạng thì Susano có phản ứng với nàng nên là cũng được tính là nhân thủ viện trợ. Tại sao cậu lại ở đây vậy? Ta nhớ là cậu chắc phải ở đế đô chứ? Nayanda, cũng tại tên này thôi. Đại thần Onis đã cho Isdet tạo nên một tổ chức nhằm chống lại Nairet các người mà tên này lại tự phụ tự cho là đúng khi mà một mình tính một mẻ hốt gọn thành viên Nairet. Hơn nữa là ta có mối thù với hắn, vậy nên cậu mới từ đế đô rồi tới đây là để tiêu diệt hắn. Nayanda, ừ đúng vậy, Chensi lúc này mới nhận ra người đứng trước mặt mình nhưng mà nàng càng tò mò là tại sao những người khác không tấn công lấy. Chensi có chút hâm mộ Ryu vì cậu có thực lực cường đại lại tùy hứng muốn làm gì thì làm, nàng quyết định khi nào mọi chuyện giải quyết sẽ hỏi mọi người. Thế tổ chức đó là gì? Nayanda, là Zeger, hiện tại trừ ta cùng Kurom với Seryu ra thì toàn bộ đều là Tây Gô xứ hết và chắc giờ đang được Isdet điều giáo thảm rồi. Nayanda nghe được Isdet điều giáo người thì vẻ mặt hắc tuyến cùng với khóe miệng co giật lấy. Toàn bộ thành viên Zeger có 7 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Tây Gô xứ phân biệt là Bồ, Jun với Huy, còn những người khác chắc ta không cần nhiều lời đâu nhỉ. Ừ vậy còn thông tin nào khác nữa không? Nayanda, không hết rồi, ta chỉ có thể cung cấp nhiêu đó thôi. Ta phải trở về đế đô đây. Ryu lại gọi ra Zuki và kỵ nàng trở về lại phủ đệ của mình. Nhìn thấy Ryu rời đi, Chensi mang theo tâm tính tò mò hỏi thăm Nayanda về thân phận của Ryu nhưng mà Nayanda không nói mà kêu nàng muốn biết đi mà hỏi Akame cùng với những người khác. Cách chương.